Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 189, tư tưởng của mẹ tôi đúng là cao siêu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mẹ Thẩm vừa đi ra đã nghe thấy mấy anh em đang nói chuyện này. Liền lên tiếng, thôi khỏi tìm nữa, giờ có anh ba con làm công nhân ở thị trấn rồi. Những cô gái đến xem mắt, vừa gặp đã nói muốn nhà mình mua cho em chồng một suất làm việc. Để vào thị trấn làm công nhân giống anh ba con, hoặc là hét giá tiền thách cưới. Vừa mở miệng đã đòi những 500 tệ. Mẹ Thẩm không phải là người không muốn cho tiền thách cưới hoặc bớt xén tiền thách cưới. Nhưng trong thôn, tiền thách cưới 5, 60, 100 tệ đã là nhiều rồi. Vậy mà những người này tham lam vô độ, vừa mở miệng đã đòi nhiều như vậy. Sao mẹ Thẩm có thể nhịn được? Hơn nữa, những người này rõ ràng là nhắm vào công nhân thành phố. Cứ luôn miệng nói đến chuyện kết hôn, phân gia, có việc làm các thứ. Tóm lại, dạo này, sau khi xem mắt, mẹ Thẩm chỉ có một suy nghĩ. Đó là sau này không xem mắt cho con trai nữa. Để con trai tự lo liệu. Thẩm Trường An không ngờ lại phóng đại như vậy. Nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của mình. Chỉ trong chốc lát, mấy bà thím đó vây quanh anh ấy. Cứ như muốn bắt anh ấy về nhà ngay lập tức. Động phòng luôn vậy, hình như cũng không phóng đại lắm. Vì vậy, sau khi nghe xong, anh chỉ thở dài, vỗ vai Thẩm Trường Tranh. Mẹ, em Tư vẫn còn nhỏ mà. Cứ từ từ, giờ con cũng còn trẻ. Con cũng không vội, mẹ đừng lo lắng. Nếu thật sự muốn xem mắt thì xem cho anh cả đi à. Dù sao thì Thẩm Trường Bá cũng già rồi. Mẹ Thẩm vừa nhắc đến chuyện kết hôn của mấy đứa con trai là thấy đau đầu. Anh cả con nói không cần mẹ lo. Vợ của mấy vị lãnh đạo trong đơn vị đều tranh nhau giới thiệu cho anh ấy. Hơn nữa, những cô gái trong đại đội, mẹ thấy cũng tầm thường. Công việc của anh con đặc thù. Phải tìm một người vợ tốt, có thể quán xuyến hậu phương cho anh ấy. Không cần quá hiền lành, nhưng ít nhất phải hiểu chuyện, biết điều, nói thật, chính vì thân phận của con trai cả đặc biệt, nên mẹ Thẩm không dám tùy tiện giới thiệu. Cưới vợ thì phải cưới vợ hiền thì chồng ít gặp họa. Câu này không phải là không có lý, nhất là ở nơi như quân đội, nếu vợ không hiền lành, nói sai lời ra ngoài, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là con trai mình. Vì vậy nên mẹ Thẩm không muốn nhúng tay vào quá nhiều. Nghe mẹ Thẩm nói vậy, Thẩm Nghiên liền giơ ngón tay cái với bà. Tư tưởng của mẹ đúng là cao siêu. Mẹ Thẩm liếc nhìn cô, chỉ giỏi nịnh nọt, nhưng mẹ cũng phải nói với con vài câu. Sau này con đến đơn vị rồi. Rất nhiều lúc, chúng ta thà không nói, cũng đừng tùy tiện nói năng, nói sai lời ra ngoài, đứng sai phe. Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là chồng mình. Chúng ta không cần quá hiền lành, nhưng ít nhất đừng kéo chân chồng mình. Thẩm Nghiên gật đầu, những đạo lý này cô hiểu. Anh cả con, họ đều là những người vào sinh ra tử trong quân đội. Vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, đó là chiến công đổi bằng máu, và nước mắt. Là người nhà, chúng ta không thể cùng họ tiến bộ. Nhưng nhất định không được kéo chân họ, khiến bao nhiêu năm qua của họ uổng phí. Thẩm Nghiên cũng có chút cảm khái. Trước đây, cô thường xuyên nghe nói đến chuyện người nhà kéo chân phía sau. Ảnh hưởng đến con đường làm quan của người đàn ông. Còn có chuyện không quản lý người nhà, để họ ra ngoài gây chuyện. Sau đó bản thân cũng bị liên lụy. Những chuyện như vậy nhan nhản. Thẩm Nghiên biết. Đây là do mẹ Thẩm lo lắng, sợ sau này cô đến đơn vị sẽ mâu thuẫn với Lục Tuân. Hoặc là cô kéo chân anh ta các thứ. Cô không phản bác, chỉ ngoan ngoãn đồng ý, rồi đưa cho mẹ Thẩm xem số tiền mà Lục Tuân gửi về. Đứa nhỏ này, đúng là thật thà, mấy tháng tiền trợ cấp đều gửi về đây hết. Trước đây, mẹ Thẩm còn tưởng hôn sự này hỏng rồi. Không ngờ giấy đăng ký kết hôn lại được duyệt. Tiểu Lục có nói khi nào thì về đăng ký kết hôn không? Thẩm Nghiên lắc đầu, không ạ, anh ấy đang đi làm nhiệm vụ, không có thời gian. Mẹ Thẩm lại lo lắng, những người làm hậu phương sợ nhất là nghe thấy hai chữ nhiệm vụ. Dù sao thì phía sau hai chữ nhiệm vụ này chính là nguy hiểm. Cách chương.